Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 721, chẳng lẽ đang nằm mơ? Nơi này hẳn là Lục tỷ chỗ nói địa phương đi. Bất quá, Thất tỷ thực sẽ tại cái này địa phương. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một cái trên đường cái. Lúc này có một đạo thanh niên bóng người đang chậm rãi đi lại. Nhìn lên trước mặt người đến người đi đường đi. Sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Có thể nói, căn cứ chính mình Lục tỷ đến nhắc nhở. Lần này, Diệp Thần đi vào A Tam quốc gia. Mà bây giờ, biển người mênh mông. Chính mình đến tột cùng cần phải đi nơi nào tìm kiếm mình Thất tỷ nha. Không có, thần thức quét ngang một lần. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì đế cấp cảnh giới khí tức. Cái này khiến Diệp Thần mi đầu càng là nhăn lại. Chính mình Thất tỷ hẳn là sẽ không đã bị khống chế lại đi. Nếu thật là dạng này, mình muốn tìm kiếm được Thất tỷ, còn thật không phải một kiện rất chuyện dễ dàng nha. Đã như vậy, nhìn xem nơi này đến tột cùng người nào biết tu chân đi. Dạng này, hẳn là cũng có thể hỏi ý kiến hỏi ra một số manh mối. Có thể đối phó chính mình Thất tỷ, đồng thời còn có thể để cho mình Thất tỷ phát tín hiệu cầu cứu. Cái này người, khẳng định sẽ tu chân. Bằng không, căn bản không có khả năng. Mà biết tu chân, chính mình chỉ cần tìm kiếm tu chân số người nhiều nhất địa phương. Thì hoàn toàn có thể. Hẳn là nơi này, một cỗ ý thức lần nữa quét ngang qua. Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nói một câu, đây không phải Diệp Thần sao? Người cũng xuất ngoại, mà ở thời điểm này. Một đạo thanh niên thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Theo tới mà đến là một đạo mặc lấy một thân nhàn nhã hàng hiệu quần áo thể thao thanh niên bóng. Người theo bên cạnh từng bước một đi tới. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Đối với Diệp Thần khoát khoát tay. Người gia hỏa này làm sao cũng xuất ngoại. Du lịch, nhìn lên trước mặt đi tới. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt thanh niên. Diệp Thần mỉm cười, nói một câu. Đùng hai cánh tay đụng vào nhau. Trên mặt là rực rỡ nụ cười. Đây là bọn họ thói quen chào hỏi phương thức. Làm sao có thể. Chẳng qua là đi ra xử lý một số nghiệp vụ mà thôi. Ta cũng muốn đi ra du lịch nha. Cũng phải có lấy bản sự kia mới được. Thôi Hạo nghe đến. Xấu hổ cười cười. Lắc đầu. Nếu như mình có tiền đi ra du lịch. Căn bản sẽ không bị người khoa tay múa chân nha. Đều là vì sinh hoạt. Không dễ dàng nha. Ai, xe vay thế chấp cái gì? Quả thực cũng là đem người ép tới không thở nổi. Đúng, trưởng phòng, ngươi tiểu tử này làm sao cũng tới nơi này. Du lịch, làm sao có thể ta nơi đó có thời gian du lịch? Chẳng qua là tới làm việc, sinh hoạt, không dễ dàng nha. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, nói một câu, đi ra du lịch, có thời gian lời nói. Xác thực có thể. Đáng tiếc là, chính mình lần này không phải đi ra du lịch, mà chính là đi ra làm chính sự. Chính mình Thất tỷ ra chuyện đến thời điểm, cái cuối cùng địa điểm cũng là tại cái này địa phương. Bởi vậy, không có chút gì do dự, lập tức tới ngay, ta còn tưởng rằng ngươi đi ra du lịch, làm lão bản đâu. Nhìn đến, người nào cũng không dễ dàng. Thôi Hạo nghe đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Dựa theo trưởng phòng ngươi thực lực, làm một cái tiểu lão bản có lẽ vẫn là có thể nha. Vẫn là quên đi, ta không thích bận rộn, liền xem như làm lão bản, ta cũng ưa thích làm vung tay trưởng quỹ. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, thôi Hạo, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi đây là có chuyện gì? Mà ở thời điểm này, một đạo trung niên nam tử bóng người theo bên cạnh vừa đi tới. Sắc mặt phẫn nộ. Ánh mắt mang theo nồng đậm lửa giận. Nhìn lên trước mặt Thôi Hạo. Trắng đạo, ta vừa mới thuận tiện đi. Xin lỗi. Nhìn đến ta bạn cùng phòng. Cũng liền đến hỏi một câu. Làm Thôi Hạo nhìn đến bên cạnh vừa đi tới. Bụng phệ trung niên nam tử thời điểm. Sắc mặt có chút trắng xám. Nhanh chóng giải thích một câu. Trắng đạo. Đạo diễn. Ngươi tại đập phim. Nhìn lấy chính mình bạn cùng phòng. Diệp Thần sắc mặt có chút chấn kinh. Tại lúc đi học, Thôi tốt đối tại chụp ảnh phương diện thì tồn tại vô cùng nồng đậm hứng thú yêu thích. Không nghĩ tới, hiện tại thế mà còn thật tiến vào chụp ảnh cái nghề này. Đối với điểm này, không thể không kinh ngạc nha. Nhìn đến, gia hỏa này vô cùng nỗ lực. Bằng không, như là bọn hắn những người nghèo này. Căn bản không có khả năng có đầy đủ tiền tài chơi chụp ảnh nha. Ha ha, làm sao có thể? Ta chẳng qua là làm việc lặt vặt giúp đỡ chút mà thôi. Thôi Hạo nghe đến, xấu hổ cười cười, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Mặc dù mình lý tưởng là chụp ảnh, thậm chí là trở thành đạo diễn. Thế nhưng là, đều đã thời gian 2 năm, vẫn là tại giúp người khác làm việc lặt vặt, đến mức tránh thức chụp ảnh. Căn bản không có, nếu biết là làm việc lặt vặt, còn không mau một chút cho ta qua đi thu dọn đồ đạc. Chúng ta muốn chuẩn bị xuống một cái tràng cảnh, trì hoãn, có thể đều là ngươi trách nhiệm. Ta mời đều là ngôi sao lớn, ngươi thường nổi sao? Nhìn lên trước mặt Thôi Hạo, trắng sổ sách sắc mặt càng thêm phẫn nộ, gào thét một câu, nguyên bản còn tưởng rằng đi nơi nào. Không nghĩ tới thời gian làm việc thế mà chạy tới cùng bằng hữu của mình ôn chuyện. Thật đúng là đầy đủ có thể. Chính mình thật vất vả hoa cự số tiền lớn. Cái này mới có thể mời đi theo một vị hạng nhất ngôi sao. Mà bây giờ, thời gian đối với bọn hắn tới nói. Quả thực cũng là giành giật từng giây nha. Trắng đạo, ta biết, ta lập tức đi qua. Lập tức đi qua, nhìn lên trước mặt sắc mặt phẫn nộ trắng sổ sách. Thôi Hạo sắc mặt có chút xấu hổ, gật gật đầu, nói một câu, không dùng, ta đã có người giúp đỡ cầm đồ vật, hôm nay bắt đầu, ngươi liền rời đi ta tầm mắt đi, ta không thích rón rén hạ nhân. Mà vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới từ phía bên cạnh, theo tới mà đến là một đạo thanh niên bóng người từng bước một đến đi tới. Trắng đạo, cái này là bằng hữu ta. Để hắn làm ngươi phụ tá. Có thể chứ. Ta vị bằng hữu này. Đối với chụp ảnh đồng dạng ưa thích không rời. Tin tưởng đi theo trắng đạo các ngươi. Nhất định có thể học tập đến càng nhiều hơn. Nhìn lên trước mặt trắng sổ sách. Thanh niên mỉm cười. Nói một câu. Gia hỏa này là ai vậy? Mà tại trước mặt Diệp Thần nhìn đến trước mặt sắc mặt đắc ý. Ánh mắt thậm chí khiêu khích nhìn lấy chính mình thanh niên. Sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Đối với người thanh niên này, chính mình một chút ấn tượng đều không có nha. Trắng đạo, lần này, đều là ta sai. Mời ngươi lần nữa cho ta một cơ hội. Ta nhất định sẽ thật tốt nỗ lực làm. Nhìn lên trước mặt trắng sổ sách. Thôi Hạo sắc mặt cuống cuồng. Hắn thật vất vả mới có thể theo một vị phổ thông thông làm việc lặt vặt. Biến thành hiện tại trắng đạo trợ thủ. Có thể học tập đến càng nhiều hơn chụp ảnh quay phim phương pháp. Mà bây giờ, để hắn không nghĩ tới là, cái này người một câu, liền muốn vị trí hắn. Chính mình, chẳng qua là phía trên một chuyến phòng vệ sinh còn có thì là Kazuha thần ân cần thăm hỏi một câu. Mà thôi, thì ngươi, cũng muốn học tập chụp ảnh, quay phim, ngươi có tiền sao? Mà tại trước mặt bị thanh niên nghe đến, ánh mắt khinh thường a. Từng bước một đến đi tới. Chẳng lẽ nằm mơ. Ngươi có tiền tài sao? Cái gì cũng không phải. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.